Chúng ta đầu tư vào kỳ 1 nhiều như thế, dàn sang kỳ 2, mỗi mẫu tính 80.000 là chúng ta đã nhượng bộ lớn rồi, họ còn muốn như thế nào nữa? Trần Minh Hành là kẻ độc ác, ông ta biết tình hình tài vụ của chúng ta, nên bóp chết con đường ở phía ngân hàng, không để lại đường cho chúng ta hoạt động. Công ty xây dựng Tây Thành có 4 triệu kỳ phiếu của chúng ta, 3 tháng sau phải thực hiện. Nghe nói Trần Minh Hành đang chuẩn bị nhập cổ phần vào CTI xây dựng Tây Thành, xem ra ông ta đợi kỳ phiếu đến hạn, như thế ông ta khống chế hai đầu từ ngân hàng đến công ty xây dựng sẽ ép giá mua lấy Tinh Hồ với giá rẻ. Giám đốc Từ có nghĩ tới tìm nhà đầu tư khác hợp tác không? Sau lưng Lệ Cạnh là thị trưởng Trương Quyên, Từ Kiến thở dài nói. Ông ta không nói hết nhưng Trương Bích Quân cũng hiểu, khuôn mặt xinh đẹp buồn bã, vấn đề của Tinh Hồ Huyền không phải ở bên trong mà tới từ bên ngoài. Sau khi công trình kỳ 2, kỳ 3 của Tinh Hồ Huyền hoàn thiện, hình thành quy mô tiểu khu, giá trị nhà đất ở nơi này mới thể hiện ra được, vậy cần tìm nhà thầu có thực lực hợp tác mới được. Nhưng Lệ Cảnh đang thèm khát Tinh Hồ, không nhà đầu tư có thực lực nào lại không hiểu nhân vật đứng sau Lệ Cảnh, chỉ sợ không ai dám đi vuốt sâu hùm. Nghe Trương Bích Quân giới thiệu, đồ trên người Lâm Tuyền cộng vào phải hơn vạn, là người có gia cảnh dư giả, đúng là chẳng có lý nào lựa chọn tới đây mua nhà. Tinh Hồ Huyền là khu nhà có giá thấp nhất Tĩnh Hải rồi, so với giá nhà ở huyện còn thấp hơn một bậc, đó là do khu khai phát triển trì trệ tạo thành. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chỗ kỳ quái của Lâm Tuyền cũng làm Từ Kiến sinh chút ảo tưởng. Có điều mấy ngày sau đó Từ Kiến không nhận được điện thoại của Lâm Tuyền. Còn Lâm Tuyền vừa mới từ khu khai phát trở về nội thành đã nhận được cú điện thoại mà y muốn, điện thoại của Ngô Quốc Tân. Trên bữa tiệc hôm qua Ngô Quốc Tân có ấn tượng cực sâu với Lâm Tuyền, có thể mời được hai tân quý nhân của Tĩnh Hải là Triệu Tăng và Đinh Hướng Dương. Đủ nói lên bối cảnh của Lâm Tuyền cực lớn, hiếm có nhất là tâm tư chu đáo tinh tế, không có kiểu kiêu căng đứng trên cao nhìn người như Dương Côn, Cố Hiểu Linh. Ngô Quốc Tân làm giám đốc chi nhánh 4 năm rồi, tất nhiên không bận tâm chút tiền kia, nhưng Lâm Tuyền chiếu cố, làm hắn có cảm giác được người ta tôn trọng, làm sâu trong nội tâm sinh cảm kích với chàng thanh niên chưa quen bao lâu ấy. Ngày hôm qua Ngô Quốc Tân luôn kiếm cơ hội trả lại tiền cho Lâm Tuyền, có điều Lâm Tuyền theo sát bên Triệu Tăng, làm hắn không có lúc nào trả được tiền. Có điều như thế cũng tốt, Ngô Quốc Tân đang lo không có cái cớ tiếp cận chàng thanh niên lai lịch bất phàm này, nên đề xuất tối nay được mời lại Lâm Tuyền. Khách chương.